Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Kết cục: Tiêu Trường Ninh đã đứt quãng mà đau một cả ngày. Lúc này đêm dài, đau từng cơn càng thêm rõ ràng, đau đến nàng thấm mồ hôi. Còn chưa chính thức bắt đầu sinh sản liền đã sắc mặt tái nhợt. Việt Giao ở bên trong gian bồi nàng, nhìn nàng thái dương, đầu tóc đều bị mồ hôi làm ướt, không khỏi sốt ruột nói: Đau thành như vậy, như thế nào còn không có sinh? Tiêu Trường Ninh chịu đựng đau điều chỉnh hô hấp, miễn cưỡng cười nói: Sinh hài tử chính là bổn cung, như thế nào ngươi ngược lại so bổn cung càng vì khẩn trương? Việt Giao cười cười, cho nàng lau mồ hôi, tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí cổ vũ nói: Điện hạ đừng sợ, chờ lát nữa uống chén thăm canh gà, ăn no mới có sức lực dung sức. Giờ tí trước bảo quản mẫu tử bình ân, nói không chừng là cái nữ hài nhi đâu, lại một trận đau đánh úp lại. Tiêu Trường Ninh cắn khẩn cánh môi, thủ hạ ý thức đáp ở phồng lên bụng, thở phì phò hỏi: Thẩm Huyền đâu? Việt Giao xốc lên xa mảnh hướng ra ngoài đã quên liếc mắt một cái, thấy Thẩm Huyền bóng dáng ẩn ẩn chiếu vào cánh cửa thượng, liền nói: Ở bên ngoài cùng thái y viện nữ y nói chuyện, cần phải thần đi gọi hắn tiến vào. Tiêu Trường Ninh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: Không cần. Ếch, lại là một trận đau nhức, đau đến nàng năm ngón tay đều nắm chặt ở bên nhau. Ngoài phòng, kinh nghiệm phong phú lớn tuổi nữ y đang ở hướng Thẩm Huyền hội báo Tiêu Trường Ninh tình huống thân thể. Trường Ninh trưởng công chúa không xương thiên tiểu, thân hình gầy yếu, sinh con sẽ so phong nhũ phì mông phụ nhân gian nan chút. Thẩm Huyền mày ninh thành chữ duyên, choan, trầm giọng nói: Nàng ăn uống từ trước đến nay không tốt, này đó tháng hống nàng ăn nhiều chút, cũng không thấy mập lên. Thẩm đề đốc yên tâm, đều không phải là ăn nhiều mập lên liền nhất định dễ dàng sinh sản. Nếu là thai nhi quá lớn, ngược lại sẽ gặp nạn sản nguy hiểm mà ni. Nữ y cung kính nói: Cũng may trưởng công chúa thai vị thực chính, nhất định sẽ mẫu tử bình an. Còn có bao nhiêu lâu có thể sinh hạ tới, cái này muốn y trưởng công chúa tình huống thân thể mà định. Mới vừa đi nhìn lên đã khai 7 chỉ, hiện tại hẳn là có thể chuẩn bị sinh. Thẩm Huyền sắc mặt căng thẳng, sâu thẳm sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm nữ y, gằn từng chữ: Ngươi nghe, không tiếc hết thảy đại giới, bổn đốc cũng muốn nàng bình bình ân ân. Nữ y run lên, vội cúi đầu uốn gối nói: Là. Nữ y chỉnh đốn hảo cái hòm thuốc vào phòng, Đông Tuệ cùng A Chu cũng kéo tay áo đi vào hỗ trợ. Thẩm Huyền một mình ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, rồi sau đó sửa sang lại hảo thần sắc, nhấc chân bước vào nội gian. Đang ở chuẩn bị, nữ y dương mắt thấy hắn tiến vào, hoảng sợ theo bản năng muốn ngăn trở, một bên Việt Giao lại là duỗi tay đè lại nàng vai, chiều nàng lắc lắc đầu. Thẩm Huyền cũng không cho rằng chính mình thê tử sinh sản là kiện đen đủi sự, hắn đạm nhiên tự nhiên mà xốc lên xa mảnh, đi đến bãi nước ấm, kéo băng gạc chờ vật nội gian, tìm vị trí ở Tiêu Trường Ninh bên người ngồi xuống, giữ chặt nàng khẩn nắm chặt tay để ở chính mình giữa trán, tiếng nói mang theo không chút nào che giấu đau lòng: Còn được chứ? Có chút khẩn trương. Tiêu Trường Ninh tầm mắt dừng ở nữ y trong tay ngân châm túi thượng, lại nhìn quét liếc mắt một cái án kỷ thượng bày biện trói lọi kéo cùng tiểu đao. Trương Hu một hơi nói: Đã rất đau, không biết sinh thời điểm có thể hay không càng đau, sẽ thực thuận lợi. Ta tại đây. Thẩm Huyền giống tôn sát rất giống ngồi ở kia, đích xác có chấn tà tránh tai chi hiệu, Lời này thực lệnh người ân tâm. Tiêu Trường Ninh cảm giác đau nhức cũng chậm lại không ít. Trong lòng ấm áp, cười nói, vậy ngươi muốn vẫn luôn bồi ta, ân. Vẫn luôn bồi. Thẩm Huyền từ A Chu trong tay tiếp nhận tham canh gà. Đem canh thổi lạnh chút. Dương mắt nói, uống điểm canh. Tiêu Trường Ninh lắc lắc đầu. Đau, uống không dưới, nhất định phải uống. Điện hạ, uống lên mới có thể lực sinh hài tử. Nữ y ở một bên dặn dò. Lại xúc lên đệm chăn đối nàng nói. Điện hạ đem chân chi lên. Mở ra chút. Nô tỳ thế ngài xem xem mon sơ. Tiêu Trường Ninh theo lời làm theo. Thẩm Huyền đem cái thìa đưa đến miệng nàng biên. Húng nói. Há mồm. Ta uy ngươi. Tiêu Trường Ninh uống một ngụm. Thẩm Huyền liền cúi người ở nàng cái trán hôn một cái. Lấy kỳ cổ vũ. Một lát. Nữ y từ giường đuôi đệm chăn chung chui ra, cười nói, cung khẩu không sai biệt lắm, toàn bộ khai hỏa, có thể sinh. Tiêu Trường Ninh lại miễn cưỡng uống lên hai khẩu nước canh, liền đau đến thật sự ăn không vô. Nắm chặt Thẩm Huyền tay nói, không được, chịu không nổi. Nàng sắc mặt tái nhợt, thái dương mướt mồ hôi, trong mắt đã đau ra nước mắt. Thẩm Huyền đành phải buông canh chén, đứng dậy đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhỏ vụn mà hôn nàng thái dương. Trần An nói, tiền sản ta thế ngươi khai quá sản đạo, sẽ không có việc gì. Khai sản đạo quá trình có chút cảm thấy thẹn. Tiêu Trường Ninh tái nhợt trên mặt liền nhịn không được nổi lên một tầng đỏ ửng. Nhưng thực mau, nàng liền đau đến không rảnh lo cảm thấy thẹn. Ngay từ đầu vẫn là cắn răng nhỏ giọng hừ hừ. Đến cuối cùng đau đến gân xanh nhô lên. Chỉ nghĩ mau chút đem trong bụng hài tử sinh hạ tới mới hảo. Trưởng công chúa điện hạ điều chỉnh hô hấp. Hảo, dùng sức, nữ y đầy tay là huyết. Không được mà cổ vũ nàng. Tiêu Trường Ninh kỳ thật đã nghe không rõ nữ y đang nói chút cái gì. Cả người thấm mồ hôi giống như từ trong nước vớt ra tới. Lỏa lồ bên ngoài làn da là một loại không hề huyết sắc bạch. Mông lung gian, nàng tựa hồ nghe đã có người ta nói. Hoàng thượng tới, lại nghe thấy Thẩm Huyền phân phó. Làm hắn bên ngoài chờ. Đừng làm cho Trường Ninh phân tâm money. Rồi sau đó nàng liền cái gì cũng nghe không rõ. Lâu dài đau đớn cùng thoát lực khiến cho nàng tầm mắt mông lung. Trong mắt tràn đầy nước mắt cùng thấm tiến vào mồ hôi. Nàng suy yếu nói, hắn vẫn luôn không ra. Thẩm Huyền, ta đau, lại kiên trì một chút. Ngoan. Thẩm Huyền dùng bàn tay to vỗ đi nàng trên trán mồ hôi. Xoay người lạnh lùng nói, ngươi không phải nói thực mau sao? Như thế nào qua giờ tí còn chưa sinh ra tới? Hắn ánh mắt thật sự là quá phức tạp, quá đáng sợ. Nữ y run rẩy tràn đầy máu tươi đôi tay, hốt hoảng quỳ xuống nói, đã nhanh, thật sự thực nhanh, nhưng trưởng công chúa đến tiếp tục dùng sức a. Hai tử không thể ở sản đạo nghẹn đến mức lâu lắm. Một bên Việt Giao khẩn trương mà run rẩy chân, khuyên Thẩm Huyền nói, ai, ngươi đừng dọa nàng. Lại cúi người đối Tiêu Trường Ninh nói, điện hạ, ngươi nghe thấy được sao? Thực nhanh, chỉ cần ngươi lại dùng điểm lực, chúng ta đã có thể nhìn đến hai tử đỉnh đầu. Thẩm Huyền chóp mũi cũng đổ mồ hôi, mu bàn tay bị Tiêu Trường Ninh nắm chặt đến phát thanh. Ôn thanh trấn an nàng, lại kiên trì một chút. Trường Ninh, liền một chút, tới, hít sâu, dùng sức. Tiêu Trường Ninh chưa bao giờ gặp qua Thẩm Huyền như thế ánh mắt yếu ớt, đau lòng, giống như ngay sau đó liền sẽ rơi lệ. Nàng miễn cưỡng thu hồi tan rã thần trí, đem cánh môi sinh sôi cắn suốt huyết tới, phối hợp trong bụng, động tĩnh dùng hết toàn thân sức lực. Giờ Sửu, canh bốn gà gáy. Đông Hán Xương phòng nội gian rốt cuộc truyền đến một thanh âm vang lên, lượng trẻ con khóc nỉ non. Nghe được trẻ con tiếng khóc kia một cái chớp mắt, rất nhiều tể ở viện môn ngoại cầu nguyện phiên tử đều là hoan hô lên. Thật giống như là bọn họ hài nhi buông xuống giường như. Trong sảnh chờ Tiêu Hoàn một đêm chưa ngủ, thẳng đến Đông Tuệ vội vàng tới báo, vui vẻ nói: "Chúc mừng hoàng thượng, trưởng công chúa sinh hạ thiên kim, ngài làm cựu cựu lạp." Tiêu Hoàn đột nhiên đứng dậy, sững sốt trong chốc lát, lại mờ mịt mà ngồi trở lại ghế trên, lẩm bẩm nói: "Chậm, chậm." Một lát, hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, dường như Trương Tùng một hơi cười nói: "Hảo, hảo, chậm phải làm cựu cựu." Trong phòng, nữ y cùng thị tỳ đang ở vì trẻ con trà lau thân mình. Thẩm Huyền lại bất chấp xem nữ nhi liếc mắt một cái, chỉ gắt gao mà nắm Tiêu Trường Ninh thoát lực rũ xuống bàn tay, cùng nàng cái chán chạm nhau, không được mà hôn môi nàng gương mặt. Giờ phút này, Thẩm Đề Đốc luôn luôn trầm ổn uy nghiêm, tiếng nói hơi hơi phát run, thật sâu nói: "Vất vả, Trường Ninh." Tiêu Trường Ninh vô pháp đáp lại hắn, đã là mệt đến liền một cây đầu ngón tay đều nâng không đứng dậy. Trong bụng không còn kia một cái chớp mắt, nàng trong óc ầm ầm vang lên, mấy dục ngất, thấy nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu tươi nhiễm hồng mạn bồn nước trong. Thẩm Huyền chợt giơ tay chống ở mi cốt thượng, dùng bàn tay chặn đôi mắt. Tiêu Trường Ninh suy yếu mà dương mắt, vừa vặn nhìn thấy một giọt nước mắt từ hắn dưới trường chảy xuống. Tiêu Trường Ninh ngẩn ra, trái tim phảng phất bị người hung hăng nhéo, đau đến hoảng, so vừa nãy sinh hài tử còn muốn đau. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Thẩm Huyền rơi lệ, không tiếng động thả trầm mặc, chỉ có một hàng ướt ngân xẹt qua cằm ni thẩm. Nàng bất ân mà há miệng thở dốc, muốn an ủi, muốn mỉm cười, tưởng nói cho chính hắn không có việc gì, lại liền một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Việt Giao đem rửa sạch tốt trẻ con ôm lại đây cấp Thẩm Huyền cùng Tiêu Trường Ninh xem, hưng phấn nói: "Là cái thiên kim, giống điện hạ giống nhau xinh đẹp." Thẩm Huyền không rảnh bận tâm nữ nhi, như cụ ôm lấy Tiêu Trường Ninh, đem chóp mũi chôn nhập nàng mướt mồ hôi cổ, thấp giọng nói: "Trường Ninh nhất định rất đau." Chỉ này một lời, Tiêu Trường Ninh liền cảm thấy chính mình chịu lại đại đau cũng đáng được. Khóe miệng nàng giật giật, cuối cùng là không chịu nổi, cả người mỏi mệt, đôi mắt hợp lại, nặng nề mà ngủ. Thẳng đến vì Tiêu Trường Ninh lau thân mình, đại nàng ngủ đến an ổn, Thẩm Huyền lúc này mới tiếp nhận Việt Giao trong lòng ngực nữ nhi. Ngưng thần nhìn trong tã lót hài tử nhăn rúm gió còn chưa mở ra khuôn mặt nhỏ, biểu tình là chưa bao giờ từng có ôn nhu. Hắn ôm nữ nhi đẩy cửa đi ra ngoài, phân phó chờ ở bên ngoài Lâm Hoan cùng Phương Vô Kính. Cầm đèn đỏ bừng đèn lồng thực mau dâng lên, đem Đông Hán chiếu đến giống như ban ngày. Thẩm Huyền một thân võ bào, một tay ôm ấp trẻ con đạp đầy đất ngọn đèn dầu mà đến, giống như ôm ấp một cái mới tinh thế giới, khí thế uy nghiêm mà ni mà tiền đình. Đông Hán can sự cùng Dịch Trường Toàn đã chờ ở chỗ này. Thẩm Huyền đi đến đám người trước nhất đoan đứng thẳng, rồi sau đó đôi tay đem trong tã lót hài tử cao cao giơ lên, giống như hướng toàn thế giới tuyên cáo này mới tinh sinh mệnh tiến đến. Mãn viện phiên tử kể hết ấn đao quỳ lại, hết sức thần phục, ngọn đèn dầu chiếu vào Thẩm Huyền mặt mày chung, tựa như muôn vàn tinh đấu hội tụ. Hắn dùng hữu lực cánh tay nâng lên trẻ con, cao giọng nói: "Ngô thê Trường Ninh, hỷ sinh ái nữ." Mãn đình phiên tử cùng kêu lên cao hạ: "Chúc mừng hán đốc, trưởng công chúa điện hạ, mừng đến thiên kim, liên tiếp hoan hô ba lần, thẳng đến trong sảnh Tiêu Hoàn cũng nghe tới rồi động tĩnh. Nghe tiếng tới rồi, Tiêu Hoàn xem kỹ Thẩm Huyền trong lòng ngực, nhăn rúm gió trẻ con. Theo bản năng duỗi tay muốn đụng vào tân sinh nhi gương mặt, nhưng mà tay còn ở giữa không trung, trẻ con lại là vươn củ sen tay nhỏ nắm lấy hắn ngón trỏ. Tiêu Hoàn sửng sốt, trong lòng phảng phất có một cây mềm mại huyền bị xúc động, kích động đến cơ hồ phải đương trường rơi lệ. Đây là hắn cháu ngoại gái, đây là Tiêu gia huyết mạch, truyền chậm ý chỉ. Tiêu Hoàn hơi hơi mỉm cười, đương trường hạ lệnh nói: Phong Trường Ninh trưởng công chúa ở ái nữ vì nhất phẩm vịnh nhạc quận chúa. Từ nay về sau, đương cùng chậm con cái cùng ngồi cùng ăn. Hoàng gia quý nữ cực nhỏ có vừa sinh ra liền chịu thiên tử sắc phong. Có thể thấy được tên này tiểu quận chúa ở thiên tử trong lòng địa vị. Lại sinh ra ở nhân tài xuất hiện lớp lớp Đông Hán. Có Bắc Trấn phủ tư vỗ sử làm gì cả. Nói là chúng tinh phủ nguyệt cũng không chút nào khoa trương. Nhưng mà nữ nhi sinh ra mới mấy ngày, Tiêu Trường Ninh đảo thập phần buồn giàu. Ngươi nói, chúng ta hài nhi đến tột cùng là họ Thẩm vẫn là họ Chu nha? Tiêu Trường Ninh còn nhớ thương Thẩm Huyền bổn họ, ôm hài tử ở trên giường uy nãi. Ninh Mi nói, nếu không, tùy ta họ Tiêu hảo. Thẩm Huyền cười, duỗi tay đem ăn uống no đủ hài tử ôm qua đi. Lại thấy Tiêu Trường Ninh giấu hảo quần áo, nói, họ Thẩm, tên ngươi định. Tiêu Trường Ninh không nghĩ đem hài tử giao cho vú em nuôi nấng. Cũng may chính mình sữa còn tính đầy đủ, chỉ là bị hài tử mút đến phát đau. Liền xoa trước ngực cười nói, tên ta suy nghĩ mười mấy, luôn là không thể quyết định. Đợi lát nữa cho ngươi xem, chúng ta cùng thương nghị nghĩ đến cái gì. Nàng lại cười nhẹ nói, kỳ thật Hoàn Nhi ba nàng phong hào liền khá tốt. Vịnh nhạc, vĩnh viễn an bình vui sướng. Thẩm Huyền duỗi chỉ xoa xoa nữ nhi mang theo vết sữa cái miệng nhỏ, lại cúi người ở Tiêu Trường Ninh trên môi một hôn. Không vội, từ từ tới. Tiêu Trường Ninh buồn cười đón ý nói hù hắn, thẳng đến suýt nữa đem trong tã lót ngủ say nữ nhi đánh thức mới bỏ qua. Tiêu Trường Ninh một lần nữa hống nữ nhi đi vào giấc ngủ, lúc này mới mệt mỏi thở dài. Sinh hài tử vốn là gian nan, nãi hài tử càng khó, kia liền không sinh. Có nữ nhi một cái liền đã chọn lấy. Thẩm Huyền đem hài tử đặt ở nôi chung ngủ yên, lúc này mới một lần nữa trở lại trên giường ôm chặt Tiêu Trường Ninh, ở nàng bên tai nói nhỏ, như vậy đau, ta luyến tiếc ngươi lại chịu lần thứ hai. Tiêu Trường Ninh mắng hắn ngốc tử, trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Hai người chính nề oai, ngoài cửa Phương Vô Kính thanh âm vang lên, mang theo ít có ngưng trọng nói, hán đốc, Tô Cơ bắt được, cần phải lập tức thẩm vấn. Tiêu Trường Ninh sửng sốt, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới, Tô Cơ là ai? Nàng hỏi Thẩm Huyền, cái kia lấy lương cung hối lộ người của ngươi. Thẩm Huyền gật gật đầu, mặt mày trung ôn nhu dần dần lui vì bình tĩnh. Hắn vuốt ve Tiêu Trường Ninh gương mặt, xin lỗi nói, chờ ta trong chốc lát. Tiêu Trường Ninh từ trước đến nay không can thiệp hắn công vụ, liền rộng rãi nói, ngươi đi đi, ta ngủ tiếp một lát. Thẩm Huyền ở nàng trên trán một hôn, lúc này mới trầm khuôn mặt ra cửa. Tô Cử quả nhiên bị nhốt ở Đông Hán lao ngục bên trong. Thẩm Huyền cách u ám hàng rào sắt xem kỹ hắn, chỉ thấy được hắn ăn mặc sạch sẽ gấm bóc lụa y, thân hình tuổi trẻ thanh tuyển, là cái phú quý nhân gia công tử bộ dáng. Nhìn thấy Thẩm Huyền đã đến, hắc ám chỗ sâu trong Tô Cờ đứng thẳng bất động hồi lâu. lúc này mới chậm rãi hoạt động nện bước, chiều Thẩm Huyền đi tới. Thẩm Huyền nhíu mày, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi đưa bổn đốc kia Trương Cung hoa văn phức tạp, Duy Thanh Châu Chu gia độc hữu, ngươi đến tột cùng là từ đâu đến tới?" Phương Vô Kính ở một bên đe dọa, nói: "Nếu không giết chết ngươi." Tô Cờ tựa hồ bị dọa tới rồi, bước chân một đốn, hồi lâu mới tiếp tục mải động nện bước, từng bước một từ bóng ma chung đi ra. Hắn mỗi đi một bước đều phảng phất có ngàn quân chi trọng, đi được thập phần gian nan. Chờ đến hắc ám bóng ma từ hắn trên người một chút rút đi, lộ ra một trương tuổi trẻ tú khí mặt tới, Thẩm Huyền không cầm hơi giật mình. Đó là một trương thập phần xa lạ khuôn mặt, xa lạ thả ôn hòa, lại đầy mặt là nước mắt. Liền như vậy mở to một đôi đỏ bừng ướt át đôi mắt, cách hàng rào sắt nhìn Thẩm Huyền. Đây là một loại như thế nào phức tạp ánh mắt, Thẩm Huyền hình dung không ra. Hắn chỉ biết là chính mình nhìn Tô Cờ đôi mắt khi lồng ngực không ngọn nguồn buồn đau, như là bóc đi huyết vẩy, lộ ra hắn chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong miệng vết thương. Quá vãng ký ức phun trào mà ra, ở hắn trong đầu giao điệp thoáng hiện. Thật lâu sau, Tô Cờ hàm chứa nước mắt tràn ra một nụ cười, đỡ hàng rào nhẹ giọng nói: "Ca." Thoáng chốc, Thẩm Huyền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hai tử trăm ngày yến ngày đó, vừa vặn là Việt Giao cùng Ôn Lăng Âm thành hôn nhật tử, song hỷ lâm môn. Bất quá kia hai người gặp ghềnh hồi lâu, cuối cùng là tu thành chính quả. Tiêu Trường Ninh cũng là rất vì bọn họ vui vẻ. Tuy rằng bởi vì nữ nhi duyên cớ không có tự mình tham gia tiệc cưới, lại là đưa đi một phần cực đại hậu lễ, lấy kỳ chúc phúc. Ba năm sau, Tiêu Trường Ninh lại lần nữa mang thai. Khi đó Vịnh Nhạc quận chúa đã là mãn viện tử, điên chạy tuổi tác, bị Đông Hán tứ đại dịch trường sủng hư, hoành hành Đông Hán không người dám cản, liền Lâm Hoan thúc thúc đồ vật cũng dám cướp ăn. Tiêu Trường Ninh ngồi ở trong viện, nhìn nữ nhi vượt ở Ngô Hữu Phúc trên cổ đương con ngựa kỵ, không cấm vui vẻ, duỗi tay lôi kéo Thẩm Huyền tay áo, hỏi: "Hai tử sắp có đệ đệ hoặc muội muội, như thế nào nhất không vui ngược lại là ngươi?" Thẩm Huyền hoàn hồn, bất đắc dĩ nói: "Đều không phải là không vui, chỉ là luyến tiếc ngươi chịu khổ. Ngươi sinh Vĩnh Nhạc lúc ấy quá lệnh nhân tâm đau, loại sự tình này trước lạ sau quen, lần thứ hai sẽ dễ dàng rất nhiều." Tiêu Trường Ninh nói một ít chính mình cũng chưa để nói, lại nói: "Huống chi Vịnh Nhạc là cái nữ hài nhi gia, tương lai không thiếu sủng ái nàng người, có thể học hai chiêu phòng thân chiêu thức liền có thể. Người kia thân bản lĩnh vẫn là yêu cầu cái nam hài tử tới kế thừa." Nàng híp mắt cười đến ngọt ngào, lại hạnh phúc: "Có ngươi bồi, ta không khổ, khá tốt." Cùng năm, kinh sư còn có hai kiện đại sự. Thứ nhất, thành hôn ba năm Việt Giao trước Tiêu Trường Ninh một bước sinh hạ Lân Nhi. Thứ hai, trong cung cẩn trọng phê duyệt quốc sự thiếu niên thiên tử xin nghỉ một tháng, đặc hướng Tiêu Trường Ninh chào từ biệt. Nghe nói Tiêu Hoàn muốn xuất cung du lịch một tháng, hoài ba tháng có thai. Tiêu Trường Ninh hiếu kỳ nói: "Nghĩ như thế nào khởi muốn vào lúc này ra cung? Chẳng lẽ là thần tử nhóm bức ngươi cưới phi bức cho thật chặt?" 18 tuổi thiên tử thân hình đĩnh bạt, cười đến nội liễm ôn nhuận: "Ba năm kỳ mãn, có một số việc cần thiết muốn đi làm chấm dứt." Hắn nhắc tới cập ba năm, Tiêu Trường Ninh liền nhớ tới kia đồn đại chung ở sơn chùa tu hành cầu phúc hoàng hậu tới, không khỏi cười nói: "Cũng hảo." Tiêu Hoàn gật gật đầu, chiều Thẩm Huyền nói: "Chậm không ở nhật tử, trong cung trong ngoài việc, liền làm phiền Thẩm Đề Đốc cùng Ôn Chỉ Huy sứ lo lắng. Hắn tư thái rộng rãi, ngôn ngữ tiêu sái, đã không còn nữa lúc trước nơm nớp lo sợ, đêm không thể ngủ đa nghi bộ dáng, rất có đế vương phong phạm. Mani, cựu cựu, cựu cựu, Vịnh Nhạc quận chúa ở Ngô Hữu Phúc trên cổ cười khanh khách, trong tay còn múa may từ Lâm Hoan chỗ đó thuận tới đường hồ lô. Triều Tiêu Hoàn giòn thanh nói, kỵ mã mã. Tiêu Hoàn đi qua đi ôm lấy nàng, dễ như trở bàn tay mà đem tiểu cô nương cử qua đỉnh đầu, đậu đến nàng ha ha cười không ngừng. Hành lang hạ, Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền an tĩnh mà trao đổi một cái hôn, cầm tay tương vọng, đều là hơi hơi mỉm cười. Ta yêu ngươi, Thẩm Huyền. Ân, ân cái gì ân? Ân chính là, Thẩm Huyền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, mặt mày thâm thúy, trầm giọng nói, ta càng ái ngươi. Trường Ninh, toàn văn xong, hết chương.